Titan vừa đứng phía sau Mộc Phong Nhạc lập tức yên tâm không ít. Mạc Phàm lấy ra thứ gì, tất nhiên không kém, an toàn của bọn họ được đảm bảo rồi. Cảm ơn Mạc tiên sinh. Chuyện này là hai người nên được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tiền, khi nào chúng ta ra tay? Mộc Phong Nhạc hỏi. Đợi tin tức của tôi. Mạc Phàm nói. Dạ. Mộc Phong Nhạc không hỏi nhiều, cung kính gật đầu. Bọn họ nói vài câu đơn giản, Lưu Phỉ Phỉ liền tìm tới. Mạc Phàm đưa thẻ đế vương cho Lưu Phỉ Phỉ, bảo Mộc Phong Nhạc sắp xếp chiếc xe đưa bọn họ về. Bọn họ vừa mới rời đi, một chiếc Maybach và một chiếc xe Việt giả màu đen như giả thú rời khỏi Lan Quý Phi theo. Long Địa. Trong chiếc xe Maybach ở phía trước, Lâm Khuynh Thiên ngồi trên ghế sau, nhìn chiếc xe Mạc Phàm và Lưu Phỉ Phỉ đang ngồi ở trước, ánh mắt âm tình bất định, giống như độc long nhìn chằm chằm con mồi. Lâm Thiếu, có cần ra tay không? Phạm Nhất Trần hỏi. Lâm Khuynh Thiên không nói gì, trong xe vô cùng yên tĩnh. Rất lâu sau, khóe miệng Lâm Khuynh Thiên mới nhếch lên, tự như độc long nhìn chằm chằm con mồi hơn một tiếng, bỗng nhiên không có hứng thú. Quay về, điều tra thật kỹ cho tôi người tên Mạc Phàm, ngay cả bạn bè cậu ta là ai cũng không được bỏ qua, đúng rồi, nhất là Mộc Phong Nhạc có quan hệ gì với Mạc Phàm. Điều tra cẩn thận cho tôi. Lâm Khuynh Thiên nói với người lái xe. Anh ta đã xem nhẹ mối quan hệ giữa Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc, lúc này mới không công mà lui, tất nhiên phải điều tra rõ ràng. Bầu không khí vô cùng khẩn trương trong xe bỗng nhiên buông lỏng. Lâm Thiếu, đây là... Phạm Nhất Trần khó hiểu nói. Anh ta đi theo Lâm Khuynh Thiên không phải ngày một ngày hai, nếu là bình thường, có người dám làm trái Lâm Khuynh Thiên như Mạc Phàm, chắc chắn người này sẽ sống không quá đêm nay. Vậy mà lần này Lâm Khuynh Thiên tha cho người ta rồi. Chỉ cần một câu của Lâm Khuynh Thiên, hai tiên thiên tông sư ở xe phía sau sẽ lập tức đè bẹp xe Mạc Phàm. Nhất Trần, cậu từng thấy lão hổ ăn thịt người bao giờ chưa? Lâm Khuynh Thiên không đáp hỏi ngược lại. Địa vị của em hèn mọn, còn chưa có cơ hội nhìn thấy. Phạm Nhất Trần lắc đầu. Nếu lão hổ Hoa Hạ không ở trong rừng sâu núi thẳm, thì ở trong vườn bách thú, không cho phép người nuôi nhốt riêng, tất nhiên anh ta không có cơ hội nhìn thấy. Lão hổ ăn thịt người như mèo vờn chuột, sau khi chơi ngán mới ăn đối phương, Mạc Phàm này, đợi tôi chơi ngán rồi, sau đó giết cậu ta cũng không muộn. Lâm Khuynh Thiên cười mỉa nói, trong đôi mắt đều là thờ ơ, anh ta có quan hệ không tệ với mấy phú nhị đại. Anh ta tận mắt nhìn thấy một phú nhị đại ném hạ nhân phạm sai lầm cho lão hổ mình nuôi. Mỗi lần lão hổ cắn đều không nguy hiểm đến tính mạng, đợi hạ nhân kia bị dọa ngất đi, nó mới tẻ nhạt vô vị ăn luôn hạ nhân kia. Ở trong mắt anh ta, Mạc Phàm như hạ nhân kia. Dù sao anh ta có nhiều thời gian, có một người bình thường chơi đùa với anh ta, cũng là một loại lạc thú. Giết Mạc Phàm lúc này, quá đáng tiếc rồi. Cảnh giới của Lâm Thiếu đúng là cao, loại người như em khó mà lý giải được, em lập tức cho người đi điều tra về Mạc Phàm này. Phạm Nhất Trần khiêm tốn nói. Ha ha. Lâm Khuynh Thiên cười đắc ý. Hiển nhiên là vô cùng thoải mái với việc Phạm Nhất Trần vỗ mông ngựa, đúng rồi, bên phía Viên Gia Trang thế nào? Bên kia đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, đợi ngày mai bắt đầu hội đấu giá. Được. Nhất định không được làm hỏng chuyện này. Lâm Khuynh Thiên dặn dò, cho dù là anh ta, lúc này trên mặt cũng hiện lên vẻ thận trọng, giống như vô cùng coi trọng chuyện này. Lâm Thiếu, Viên Gia Trang này là? Phạm Nhất Trần tò mò hỏi. Chỉ là bán đấu giá một trang viên vứt đi, vậy mà khiến Lâm Khuynh Thiên coi trọng như thế, chuyện này không đơn giản. Trang viên này là? Hai chiếc xe của Lâm Khuynh Thiên đi theo Mạc Phạm một đoạn. Liền rẽ ngoặt rời đi. Trên xe Mạc Phàm ngồi, khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười lạnh lùng. Hắn đưa Lưu Phỉ Phỉ quay về ký túc xá, sau đó quay về ký túc xá của mình. Mạc Phàm vừa vào phòng ngủ, Sử Hàng liền dùng ánh mắt cảnh sát thẩm vấn phạm nhân, đi về phía hắn. Lão đại, cả ngày nay cậu không về, đi đâu thế, từ tối qua đến hôm nay có mỹ nữ cấp bậc hoa hậu giảng đường tới tìm cậu nhiều lần. Sử Hàng cười không có ý tốt nói. Xem ra hôm nay cậu huấn luyện quân sự thật nhẹ nhàng, có cần tôi lên tiếng với huấn luyện viên phụ trách huấn luyện quân sự không? Mạc Phàm tức giận nói. Ha ha, lão đại, đừng, coi như tôi chưa hỏi gì, nhưng mà vị mỹ nữ kia có quan hệ gì với cậu thế? Sử Hàn cười đê tiện hỏi. Bạn học trung học, bạn thân của chị họ tôi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Sử Hàn một cái, giải thích. Cậu về muộn như thế, trên người còn có mùi nước hoa mà mỹ nữ kia dùng, hai người không có quan hệ sâu hơn một tầng nữa sao? Sử Hàn ngửi người Mạc Phàm một phen, cười xấu xa nói. Tôi cảm thấy tôi cần phải gọi điện thoại cho viện trưởng Chương. Mạc Phàm giơ tay muốn lấy điện thoại. Lão đại, tôi sai rồi, chỗ tôi có tin tức tốt, cậu ngàn vạn lần đừng gọi điện thoại. Sử Hàn vội vàng xin tha. Mấy ngày nay huấn luyện viên huấn luyện quân sự bọn họ rất tốt, tuy vẫn vô cùng nghiêm khắc, nhưng huấn luyện mệt mỏi sẽ cho bọn họ chơi trò chơi, quan hệ hữu nghị với đội nữ sinh, thả lỏng một phen. Đây mới là huấn luyện quân sự trong tưởng tượng của anh ta, Mạc Phàm điện thoại qua đó, chắc là anh ta phải làm bạn với chạy marathon rồi. Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Chuyện biệt thự có tin tức rồi sao? Hắn cho rằng phải đợi mấy ngày mới có tin tức, ai biết mới qua một ngày, bên Sử Hàn đã tìm được nơi thích hợp. Nếu có thể tìm được biệt thự thích hợp, hắn có thể nhị chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, sau đó mượn cơ hội trùng kích cảnh giới tiên thiên. Có nơi rất phù hợp với yêu cầu của cậu, giá cũng không cao, ngày mai bán đấu giá, chỉ là trang viên này có chút vấn đề, tôi dẫn cậu đi xem sẽ biết. Sử Hàn gãi đầu nói. Mạc Phàm nhíu mày, lập tức khôi phục như thường. Được. Hắn lên tiếng chào hỏi Trần Huyền Phong và Phương Nhân Hiếu nằm trên giường, hai người ra khỏi trường học, ngồi lên chiếc xe BMW mà Sử Hàn đã chuẩn bị trước. Xe lái về phía đông, lái đến vùng ngoại thành cách trường học không xa. Nửa tiếng sau, xe dừng bên cạnh tiểu hồ giáp hai tiểu sơn. Hồ nước như bảo thạch, thông qua ánh trăng phản xạ, có thể nhìn thấy một trang viên trên trăm mẫu được xây giữa hai núi, trên hồ nước. Là trang viên này, buổi tối không có biện pháp đi vào, chỉ có thể nhìn từ bên ngoài. Sử Hàn chỉ trang viên cách đó không xa nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua trang viên này, nhướng mày, sau đó trong mắt hiện lên kinh ngạc vui mừng, nhưng trong chớp mắt lại khôi phục như thường. Trang viên này có vấn đề gì? Mạc Phàm hỏi. Trang viên này tên là Viên Gia Trang, là tổ địa của Viên Gia Giang Nam, nghe nói có quan hệ với Viên Thiên Cương đại sư phong thủy nổi tiếng thời Tùy, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Viên gia ở trong tổ trạch này rất thịnh vượng, tuy không cường đại như Lâm gia, nhưng cũng là đại gia tộc nổi tiếng ở Giang Nam, nhưng 10 năm trước, bỗng nhiên người của Viên gia chết lượng lớn một cách ly kỳ, một số người Viên gia cho rằng nơi này có điềm xấu gì đó, vội vàng di chuyển ra ngoài. Người Viên gia chính thống cảm thấy đây là tổ trạch, không thể bỏ dễ dàng, liền tìm đại sư phong thủy sửa phong thủy, còn ở trong đó, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Vào năm trước, người Viên gia cuối cùng ở bên trong bị bệnh qua đời, chỉ còn lại một quả phụ, sau đó cha mẹ quả phụ này chuyển vào sống cùng con gái. Cùng song song bệnh nặng, quả phụ kia nhất quyết bán đấu giá trang viên này. Tôi đã bảo cao nhân nhà tôi xem qua, phong thủy nơi này vô cùng tốt, một nước giáp hai núi, tuy là thổ sơn, nhưng cũng là bảo địa khó có được, giá cũng rẻ, 1.000 vạn, nếu cậu không tin những chuyện này, trái lại có thể ra tay, cho dù không được, thì tăng giá lên. Sử Hàn nói đạo lý rõ ràng. Mạc Phàm nheo hai mắt, cười khẽ. Nơi này đâu chỉ là bảo địa, rõ ràng là long địa. Hắn vừa nói những lời này, mắt Sử Hàn mở to, trong mắt đều là khó mà tin. Cái gì, long địa, lão đại, cậu không lầm đấy chứ? Viên Gia Trang. Nhà Sử Hàn làm bất động sản, tuy anh ta không tin phong thủy huyền học, nhưng không thể không nói phong thủy là một trong những điểm bán bất động sản. Cha anh ta mua đất đều xem phong thủy trước một phen, nơi phong thủy không tốt, bình thường sẽ không ra tay, cho nên bình thường nhà bọn họ khai phá nhà cửa đều xây trên bảo địa phong thủy. Tốt hơn bảo địa phong thủy là long địa, tất nhiên là nơi có long mạch. Nơi này có không ít ở Hoa Hạ, cơ bản đều bị nhà giàu có, thế gia chiếm mất, không phải người sống ở thì chôn người chết. Nghe nói nơi này có thể sinh ra đế vương, anh ta chỉ nghe nói mà thôi. Nhưng nếu có một khu được cho là long địa, vậy giá chắc chắn cao hơn mức định rất nhiều. Nơi này là long địa, không phải chứ? Sử Hàn xoa xoa mắt, lại nhìn trang viên một phen, khó mà tin nói. Dựa theo tin tức của anh ta, viên gia này ở mấy trăm năm, nhân số trước kia rất thịnh vượng, chưa từng thấy con một mấy đời. Nhưng đừng nói là đế vương, ngay cả quan to nhị phẩm trở lên cũng không có. 10 năm qua, người Viên gia trong trang viên này đều chết hết, như trúng nguyền rủa. Quả thật là long địa. Mạc Phàm cười khẽ, nói chắc chắn. Cái gọi là bảo địa phong thủy đơn giản là hội tụ linh khí. Nếu linh khí hội tụ thành hình rồng, đó là long địa. Cư trú ở nơi này, mỗi ngày được linh khí thấm nhuận, thân thể khỏe mạnh hơn người bình thường, sinh đứa bé cũng dễ dàng hơn nhiều. Linh khí ở đây ngưng tụ thành rồng, hắn ở bên ngoài có thể cảm nhận được linh khí tràn đầy bên trong, không biết linh khí ở bên trong nồng đậm bao nhiêu, tuyệt đối là nơi tu luyện hiếm có. Nếu tu luyện ở đây, chắc chắn làm ít công to. Còn long địa có thể sinh ra đế vương, hắn không biết chuyện này, chắc là xác suất nhỏ mà thôi. Nếu không hoa hạ nhiều long địa như thế, chỉ cần chiếm một chỗ, không cần làm gì liền thành đế vương. Nếu là long địa, vì sao người Viên gia lại chết một cách kỳ lạ? Sử Hàn gãi đầu, khó hiểu hỏi. Cho dù không được đế vương, cũng không đến mức diệt môn chứ. Nếu không phải bọn họ không đoán ra được, tự mình sửa phong thủy khiến thay đổi không tốt, thì có người cố ý hại Viên gia. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Long địa bình thường linh khí ngoại tán, tự như mặt trời phát ra ánh hào quang, bồi bổ người sống ở long địa, cho nên nhân số Viên gia vô cùng thịnh vượng. Nhưng trang viên hiện giờ tự như cự thú tham ăn không ngừng cắn nuốt linh khí xung quanh, người bình thường ở trong đó sẽ bị lấy linh khí trong cơ thể thời gian dài. Không xảy ra chuyện mới lạ. Một khi linh khí hóa rồng biến thành như vậy, nếu không phải nguyên nhân do mình, thì có người nhìn trúng mảnh đất. Bất luận là lý do gì đều không kỳ lạ, dù sao cũng là long địa, hoài bích hữu tội, rất dễ xảy ra chuyện. Vậy có phải không thể mua chỗ này? Tuy Sử Hàn không hiểu lắm, nhưng vẫn cảm nhận được mảnh đất này có vấn đề lớn hơn anh ta nghĩ. Đương nhiên phải mua. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười nói. Ngay cả biệt thự Đông Hải, Âm Sơn thành phố Nam Sơn của hắn cũng không có linh khí như long, nơi này trải qua 10 năm cắn nuốt linh khí sẽ nhiều đến mức khó mà hình dung. Ngoại trừ điểm ấy, nơi này còn có đại trận bảo vệ, cho dù hơi cũ nát, chỉ cần hắn sửa một chút thì không kém tụ linh đại trận. Gặp được nơi có thể ngộ nhưng không thể cầu, sao có thể bỏ qua? Nếu tu luyện ở đây, khả năng hắn hoàn thành nhị chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công cao hơn nhiều. Không phải phong thủy nơi này hỏng rồi sao, cậu mua nơi này, có thể gặp chuyện không may không? Sử Hàn lo lắng nói. Anh ta không tin phong thủy huyền học này, nhưng quả thật người Viên gia chết hết rồi. Đó là người Viên gia, không phải tôi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Chỉ là hộ sơn đại trận bị sửa mà thôi. Làm khó được y tiên bất tử hắn sao? Hộ sơn đại trận này chỉ hấp thu linh khí của người bình thường và gần đó, muốn hấp thu linh khí của hắn, sẽ khó như hái sao trên trời. Trái lại hắn muốn hấp thu linh khí trong trang viên cho mình dùng, thoải mái như người bình thường hô hấp. Lão đại, cậu có muốn suy nghĩ thêm nữa không? Tôi có thể tìm nơi khác cho cậu, hay là chúng ta bỏ nơi này đi, nhỡ đâu? Sử Hàn vẫn lo lắng, nói một nửa thì không nói tiếp. Yên tâm đi, không sao, phòng đấu giá trang viên này ở đâu thế? Mạc Phàm hỏi. Bây giờ nói gì với Sử Hàn cũng vô dụng, đợi hắn tu nơi này thành tiên cảnh nhân gian. Sử Hàn sẽ biết đây là bảo địa hay quỷ địa. Được rồi, phòng đấu giá tên là Đường Triều, phòng đấu giá nổi tiếng ở Giang Nam, 8 giờ sáng mai sẽ mở, nhưng tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ. Sử Hàn thấy Mạc Phàm kiên trì như thế, có chút bất đắc dĩ nói. Sử Hàn vừa nói xong, một lão nhân gầy như que củi, miệng còn ngậm điếu thuốc, ngồi xe ba bánh đi tới. Lão nhân hẳn là người trong thôn, trên xe ba bánh còn có nông cụ và một số sản phẩm nông nghiệp. Ông ta nhìn Mạc Phàm và Sử Hàn ở ven đường, dừng xe ba bánh trước hai người. Hai người cũng là người đánh chủ ý trang viên này sao? Lão nhân liếc mắt nhìn Mạc Phàm và Sử Hàn một cái. Khóe miệng giật giật, lạnh như băng hỏi. Đúng vậy, bác à, bác biết trang viên đang đấu giá không? Sử Hàn cười hỏi. Hừ, Viên gia trang này chuẩn bị bán đấu giá nhiều lần, nhưng vì nguyên nhân kỳ lạ lúc trước, mấy người đấu giá được tới tay đều chết, khiến bây giờ vẫn luôn đấu giá. Tôi khuyên hai người nên từ bỏ biệt thự này tốt hơn, trang viên này không phải người bình thường có thể giành tới tay. Lão nhân hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì? Sử Hàn ngây ngốc hỏi.

sao có thể kém hơn tiểu tử Mạc Phàm? Vận khí. Mạc Phàm lắc đầu cười. Xem ra cô vẫn không tin thân phận của tôi. Thân phận của anh, nếu anh là một trong số thân phận Mạc Đại Sư, Long Vương, bổn đại tiểu thư không chỉ không ngăn cản anh và Tiểu Tuyết kết giao. Còn có thể cởi hết, mặc anh bày tư thế. An Hiểu Hiên tức giận nói. Cho dù Mạc Phàm thật sự chọn trúng tảng đá, thì là Mạc Đại Sư, Long Vương, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Mạc Phàm nhìn lướt qua An Hiểu Hiên nổi trận lôi đình, không thể không nói cô nàng này tức giận sẽ đẹp hơn chút. Nếu để cô biết hắn là Mạc Đại Sư và Long Vương, không biết cô nàng này còn có biểu cảm gì nữa. Vậy cô từ từ chọn đi, nếu chọn được thứ tốt hơn có thể tới tìm tôi, tảng đá kia đưa cho cô, tôi còn có chuyện, đi trước. Trì hoãn ở đây một lúc, cách hội đấu giá viên gia trang không còn lâu, cũng đến lúc qua đó rồi. Hắn vừa nói xong, mọi người ở đây lại nghẹn họng nhìn trân trối. Lại đánh cược cái gì? Tôi không nghe lầm đấy chứ. Ngay cả An Hiểu Hiên cũng sửng sốt, lửa giận hừng hực trong mắt biến thành khiếp sợ trong chớp mắt. Đây là tảng đá có giá trị trên 5 triệu, không phải 5 xu. Chuyện này chỉ là phán đoán sơ bộ, nếu mang đến hội đấu giá, đến 10 triệu cũng không có gì kỳ lạ. Thứ quý trọng như vậy, vậy mà Mạc Phàm nói đưa cho người khác, giống như tảng đá không phải 5 triệu, mà ném 5 xu xuống đất, không muốn nghĩ đến chuyện cúi người xuống nhặt. Hành động này của Mạc Phàm đổi thành cô gái khác, cho dù là nữ minh tinh, cũng cam tâm tình nguyện trở thành người tình lâu dài của Mạc Phàm. Tư thế tuyệt đối sẽ mặc hắn. Dù sao đây là 5 triệu, vô số người mấy đời không tranh được nhiều tiền như thế. Trên mạng có giá bồi ngũ nữ minh tinh hạng B, chỉ 100 vạn mà thôi. Mạc Phàm bao một đống lớn cũng được, mỗi lúc trời tối muốn đổi mấy người thì đổi. An Hiểu Hiên thân là đại tiểu thư An gia, quen biết không ít phú thiếu tỉnh Giang Nam và thủ đô, có mấy người gia sản đều trên 100 triệu, cũng không vừa ra tay là 5 triệu. Mạc Phàm mới thắng cược cô, vậy mà đưa tảng đá này cho cô luôn. Ánh mắt cô nhìn Mạc Phàm thay đổi một giây, nhưng ngay sau đó cô nghiến chặt răng, vẻ mặt tức giận. Tên gia hỏa kia. Cô cầm tảng đá từ tay sư phụ mở thạch, đuổi theo. Tiểu tử, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh cho rằng bổn đại tiểu thư là gà rừng ven đường, một khối tảng đá bỏ đi này đã muốn thu phục bổn đại tiểu thư, nói cho anh biết, trừ phi anh là nhân tài kiệt xuất như Mạc Đại Sư và Long Vương, nếu không anh cách Tiểu Tuyết xa một chút. An Hiểu Hiên tức giận nói. Tuy thanh danh của An gia cô không lớn lắm, cũng là luyện khí thế gia không nhiều ở Hoa Hạ. Mỗi kiện pháp khí đều có thể bán với giá trên triệu, cô có thể để ý chút tiền đó sao, quá coi thường An Hiểu Hiên cô rồi. Cho dù không có An gia, dựa vào nhãn lực của mình, cô cũng có thể tích lũy không ít tài phú. Mạc Phàm nhíu mày, sau đó cười bất đắc dĩ. Tính cách cô nàng này vẫn không thay đổi chút nào, chưa tới phút cuối chưa thôi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Xem ra không đuổi cô nàng này đi, hắn muốn kết giao với Tuyết Nhi sẽ khó hơn nhiều. Cô muốn biết thân phận của tôi, vậy thì đi theo tôi, không lâu sau cô sẽ biết tôi là ai. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh An Hiểu Hiên, đi về phía phòng đấu giá viên gia trang. Vẻ mặt An Hiểu Hiên sửng sốt, lông mày nhíu lại, theo Mạc Phàm rời đi. Cô đã nói rõ như vậy rồi. Vậy mà tiểu tử này còn không biết khó mà lui, cô thật sự muốn xem tiểu tử này là ai. Cô đi theo Mạc Phàm, đến sảnh bán đấu giá viên gia trang. An Hiểu Hiên nhìn bản thông báo trước đại sảnh bán đấu giá, bên trên là bản đồ viên gia trang và một số giới thiệu nơi đó. Đôi mắt cô mở to. Mạc Phàm, không phải anh tới vì viên gia trang đấy chứ? Chắc là sảnh bán đấu giá này chỉ bán viên gia trang thôi nhỉ? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Mạc Phàm, anh biết anh đang làm gì không? An Hiểu Hiên cười mỉa nói. Hóa ra cô cho rằng Mạc Phàm tới đổ thạch kiếm tiền, sau khi Mạc Phàm lấy được tảng đá giá trị 5 triệu. Cô liền biết mình xem thường Mạc Phàm rồi. Có khả năng Mạc Phàm thật sự có chút bản lĩnh, không phải là sinh viên bình thường, nhưng cô không ngờ Mạc Phàm tới phòng đấu giá đường triều, đấu giá viên gia trang. Sao thế? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Muốn chết. An Hiểu Hiên khẽ mở môi son, nói ra hai chữ này. Viên gia trang này chào giá 1.000 vạn, giá không hề cao, Giang Nam có trên 10 vạn người mua nổi căn biệt thự này. Nhưng lần đầu tiên trang viên này bán đấu giá là 10 triệu, sau khi đấu giá 9 lần, mới giảm xuống giá này, giáng xuống trọn vẹn gấp 100 lần. Lúc trước Lưu gia, Quan gia, Vương gia, Liễu gia, Tào gia và chính phủ Hào Giang Nam muốn lấy trang viên này. Đều chết một cách kỳ lạ khi đấu giá được trang viên. Người khác không biết nguyên nhân gì, sao cô không biết? Vẻ mặt Mạc Phạm lạnh nhạt, làm như không nghe thấy lời An Hiểu Hiên nói. Tối qua hắn đã nghe lão giả kia nói chuyện này rồi. Hắn nhất định phải lấy được căn biệt thự đó, nếu như có người dám động tay động chân thì cứ việc. An Hiểu Hiên thấy Mạc Phạm thờ ơ, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười thần bí, ánh mắt nhìn Mạc Phạm như nhìn người đi tới vách núi đen vạn trượng. Mạc Phạm, anh biết người phải lấy được trang viên này là ai không? Có vấn đề gì sao? Mạc Phạm không đáp hỏi ngược lại. Mắt An Hiểu Hiên mở to, tức đến mức nghiến răng. Gia hỏa kia đúng là bất trị, tới bán đấu giá viên gia trang, vậy mà không biết người cạnh tranh với mình là ai. Cô thực hoài nghi, sao gia hỏa kia có thể sống lâu như vậy? Ngay cả người muốn trang viên này cũng không biết, anh còn dám tới bán đấu giá, đúng là không biết sống chết. Mặc kệ là ai, trang viên này đều phải thuộc về tôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Giọng điệu nói chuyện tự như trang viên này đã nằm trong tay hắn. Dừng. An Hiểu Hiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Nể mặt anh đưa tảng đá kia cho bổn đại tiểu thư nói cho anh biết. Trang viên này bán đấu giá chỉ là hình thức, chưa đến một phút đồng hồ, bán đấu giá sẽ kết thúc, người lấy được trang viên này tuyệt đối không phải anh. Bởi vì chút tiền đó của anh chỉ là con số trong mắt anh ta chỉ khẽ gạch bút, con số này sẽ tăng gấp bội, anh ta khẽ giơ tay, anh sẽ từ phú ông trăm vạn thành kẻ nghèo hèn, ở tỉnh Giang Nam không có mấy ai nhiều tiền hơn anh ta. Giang Nam còn có người lợi hại như vậy sao? Mạc Phàm đầy hứng thú hỏi. Đương nhiên là có, anh ta là Lâm Khuynh Thiên đại thiếu Lâm gia một trong tứ thiếu của Giang Nam, cũng là người theo đuổi Tiểu Tuyết có quyền lực nhất. An Hiểu Hiên nói từng chữ một. Cậu ta? Mạc Phàm khẽ nhướng mày, trong mắt lộ ra dị sắc. Đúng là không phải Oan gia không gặp gỡ, trang viên mà hắn nhìn trúng, thực ra là Lâm gia giở trò quỷ, vậy càng tốt. Sợ rồi sao? An Hiểu Hiên bắt đầu bới móc, cười đắc ý nói. Nếu là cậu ta, tôi càng phải giành trang viên này tới tay. Mạc Phàm cười nhạt nói. Cái gì? Tươi cười trên mặt An Hiểu Hiên cứng đờ, vẻ mặt sửng sốt. Nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ sững sờ. Tỉnh Giang Nam là thành phố quốc tế, có vô số phú thiếu. Nhưng trên 90% phú thiếu nghe thấy hay nhìn thấy Lâm Khuynh Thiên, sắc mặt đều thay đổi. Một khắc trước là công tử, ngay sau đó như con chó nhỏ nhìn thấy lão hổ, tứ chi như nhũn ra, toàn thân chảy mồ hôi lạnh, thở cũng không dám thở mạnh. Cô vốn tưởng rằng Mạc Phàm cũng sẽ như vậy, ai biết Mạc Phàm không chỉ không lùi bước, trái lại còn không để Lâm Khuynh Thiên vào mắt. Anh đây là không muốn sống nữa, cho dù anh muốn chứng minh thân phận của anh, cũng không cần phải làm như thế. An Hiểu Hiên có chút phát điên nói. Tiểu tử này biết rõ núi có hổ, nhưng cứ đi về phía núi có hổ, thật sự không biết sống chết. Cô muốn đi cùng tôi không? Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, hỏi. Nếu An Hiểu Hiên biết hắn đánh cược nhảy tháp Đông Phương với Lâm Khuynh Thiên, không biết An Hiểu Hiên sẽ có biểu cảm gì? Ánh mắt An Hiểu Hiên âm trầm bất định một lát, bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Đi, đương nhiên đi, nếu anh có thể lấy được căn biệt thự này, bổn đại tiểu thư sẽ bảo Tiểu Tuyết mời anh ăn cơm, nếu anh không lấy được, anh cách Tiểu Tuyết xa một chút, vĩnh viễn đừng để cô ấy nhìn thấy anh. Vừa rồi thua Mạc Phàm, dù thế nào cũng phải thắng Mạc Phàm một lần. Cô sẽ nhân cơ hội này, khiến Mạc Phàm cách xa Tiểu Tuyết. Sau nhiều tiền với Lâm Khuynh Thiên, Mạc Phàm không chỉ tìm chết, còn tự rước lấy nhục nghịch đao trước mặt quan công. Mạc Phàm, anh dám đánh cược không? Lại gặp Lâm Khuynh Thiên. Mạc Phàm nhướng mày, cười nhạt. Cô nàng này thua một lần, vậy mà còn dám đánh cược với hắn nữa. Không khiến cô thua tâm phục khẩu phục, cô sẽ không thành thật. Nếu là như vậy, khiến cô nàng này tức điên một lần đi. Có thể. Đợi xem. Trong đôi mắt An Hiểu Hiên hiện lên chút dị sắc, sau đó cười xấu xa. Chắc chắn lần này Mạc Phàm sẽ thua, đến lúc đó xem Mạc Phàm có kết cục gì. Đắc tội Lâm Khuynh Thiên, không có kết cục gì tốt. không tự mình biến mất, sẽ bị Lâm gia khiến biến mất. Nể mặt Mạc Phàm không tệ lắm, đến lúc đó cô sẽ nói giúp cho Mạc Phàm với Lâm Khuynh Thiên một câu. Cô cũng có chút thân thiết với Lâm Khuynh Thiên, chỉ cần Mạc Phàm đồng ý xin lỗi đền bù, ít nhiều gì Lâm Khuynh Thiên cũng nể mặt cô. Nhưng chắc chắn Mạc Phàm phải ăn khổ cực. Mạc Phàm lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, hai bọn họ đi vào đại sảnh bán đấu giá. Cách đó không xa, vài người đi từ trong một lối VIP tới. Dẫn đầu đúng là Lâm Khuynh Thiên, bên cạnh là Phạm Nhất Trần, phía sau vẫn là hai vệ sĩ tiên thiên lúc trước. Lâm Khuynh Thiên đến lập tức dẫn tới chấn động không nhỏ. Dù sao cũng là đại thiếu tỉnh Giang Nam, đứng đầu bán đấu giá lần này. Không ít người vội vàng chào hỏi Lâm Khuynh Thiên. Còn có một số người hành lễ với Lâm Khuynh Thiên nữa. Lâm Khuynh Thiên đã sớm quen với phô trương như thế, cười khẽ đáp lại đám người này. Nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm, anh ta khẽ cau mày, lộ ra chút bất ngờ. Lúc này mới bán đấu giá chỉ là một phen nước chảy, biệt thự Viên gia sẽ đến tay Lâm gia bọn họ, không ngờ tới bán đấu giá lại gặp Mạc Phàm ở cửa. Bên cạnh còn là An Hiểu Hiên, Mạc Phàm này đúng là quen không ít nhân vật, mỗi lần đều nằm ngoài dự kiến của anh ta. Khóe miệng anh ta nhếch lên, cười mà như không cười, đi về phía Mạc Phàm. Thật khéo, Mạc tiên sinh, vậy mà gặp được cậu ở đây. Hửng. Lông mày An Hiểu Hiên lập tức nhíu lại, nhìn Lâm Khuynh Thiên, lại nhìn Mạc Phàm. Vậy mà Lâm Khuynh Thiên không chào hỏi cô, mà nói chuyện với Mạc Phàm, hai người quen nhau sao? Đúng là khéo thật. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hiên Hiên cũng ở đây à, cô quen Mạc tiên sinh sao? Lâm Khuynh Thiên nhìn An Hiểu Hiên, tò mò hỏi. Anh ta sao, vừa rồi Đỗ Thạch may mắn thắng tôi chuẩn bị cược với anh lần nữa. An Hiểu Hiên giải thích. Ố ế ế ế vốn có thể nói chuyện Mạc Phàm và Tiểu Tuyết cho Lâm Khuynh Thiên, do dự một lát vẫn không mở miệng. Nếu chuyện này bị Lâm Khuynh Thiên biết, cô cũng không cứu được Mạc Phàm. Không phải cô có hảo cảm với Mạc Phàm, cô chỉ muốn đuổi Mạc Phàm cách xa Tiểu Tuyết, không muốn quậy chết người. Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, sau đó nhướng mày, lộ ra chút kinh ngạc. Anh ta quen An Hiểu Hiên không phải ngày một ngày hai, tất nhiên anh ta biết bản lĩnh của An Hiểu Hiên. An gia ngoại trừ tinh thông luyện khí ra, nhãn lực cũng rất lợi hại. Tuy không đáng sợ như Bạch đồng tử của Bạch gia, nhưng cũng vô cùng nổi tiếng ở Hoa Hạ. Cho dù là binh khí, pháp khí, đồ cổ, ngọc thạch, ở trong mắt người An gia, chỉ liếc mắt một cái liền phân biệt được, rất ít khi sai. An Hiểu Hiên có kinh nghiệm về mặt đổ thạch. Có mấy lần anh ta đổ thạch với Phú Nhị Đại, phải dựa vào An Hiểu Hiên mới thắng được mấy Phú Nhị Đại kia không còn mảnh giáp. Vậy mà An Hiểu Hiên thua Mạc Phàm, chuyện này không bình thường lắm. Nhưng nghĩ đến chuyện Mạc Phàm có thể phế Phương Tử Phong, trong chớp mắt anh ta thoải mái hơn. Mạc Phàm là pháp sư, lực tinh thần cường đại hơn Phương Tử Phong, có bản lĩnh phương diện này cũng không kỳ lạ. Hóa ra là như vậy, hai người ở đây là muốn tham gia bán đấu giá Viên gia trang sao? Lâm Khuynh Thiên cười hỏi. Tôi không có nhiều tiền như thế. Tôi nghe anh ta nói muốn tới bán đấu giá Viên gia trang. Tôi đến xem anh ta chết thế nào. An Hiểu Hiên lạnh lùng liếc Mạc Phàm, nói thẳng. Chuyện này không giấu giếm được, không bằng nói thẳng cho Lâm Khuynh Thiên. Hai vệ sĩ đứng sau Lâm Khuynh Thiên nhíu mày, trong mắt lộ ra chút sắc bén, tựa như rút đao ra khỏi vỏ. Tươi cười trên mặt Lâm Khuynh Thiên cũng cứng đờ, nhanh chóng khôi phục như thường. Anh ta vốn có cảm giác hội đấu giá này không thú vị. Hoàn toàn là hình thức, tới tay dễ dàng quá, lấy trang viên này như mượn gió bẻ măng. Vậy mà tiểu tử này tới bán đấu giá Viên gia trang, lần này thú vị rồi. Ngày hôm qua anh ta không tra rõ quan hệ giữa Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc. Không ngờ thua Mạc Phàm một lần, xem lần này Mạc Phàm thắng thế nào. Bán đấu giá đơn giản là một chữ tiền, Mạc Phàm so tiền nhiều với anh ta, vậy thì để Mạc Phàm xem cái gì gọi là tuyệt vọng. So tiền bạc, ở tỉnh Giang Nam này, chắc không có ai nhiều hơn anh ta. Mạc tiên sinh, cậu có hứng thú với trang viên này sao? Có vấn đề gì à? Mạc Phàm dừng cười nói. Vấn đề thì không có, chỉ là Mạc tiên sinh biết Viên gia trang này bao nhiêu, nếu cậu biết không nhiều, tôi có thể bảo Phạm Nhất Trần thuộc hạ của tôi phổ cập khoa học cho cậu, tránh để cậu lấy được trang viên sẽ hối hận. Lâm Khuynh Thiên cũng không tức giận. Nhã nhặn nói, bộ dạng như người hiền lành. Mạc Phàm có thể mua được Viên gia trang anh ta không nghi ngờ, thân là bác sĩ chữa được ung thư, tiền bạc như nước chảy. Nhưng Mạc Phàm vừa tới Giang Nam 3 ngày, chắc chắn không hiểu biết nhiều về Viên Gia Trang. Nếu Mạc Phàm biết người ở trong Viên Gia Trang đều chết hết, chính người đấu giá được Viên Gia Trang đến biệt thự này ở không chỉ đã chết, còn bồi thường số tiền lớn, không biết Mạc Phàm có can đảm đấu giá tiếp không? Nếu cậu biết tôi là ai, cậu sẽ không nói nhiều vấn đề như thế. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lâm Gia dùng chút thủ đoạn với Viên Gia. Ở trước mặt hắn như chơi ma thuật trước mặt ma pháp sư chân chính, một ý niệm trong đầu cũng có thể đâm thủng. Mấy vấn đề này, căn bản không phải là vấn đề. Xem ra cả đêm, Lâm Khuynh Thiên vẫn không biết được thân phận của hắn, đúng là khiến hắn thất vọng. Lâm Khuynh Thiên khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng kiếp trước, chỉ như vậy mà thôi. Những lời này vừa vang lên, không ít người nhíu mày. Tiểu tử này là ai, nói chuyện cuồng vọng như thế? Không phải người điên, thì là người ngốc, lát nữa sẽ người chết. Vậy mà Mạc Phàm dám nói chuyện với Lâm Khuynh Thiên như thế, ở tỉnh Giang Nam so thân phận với Lâm Khuynh Thiên. Như ăn mày gào thét trước mặt vương tử nói biết tôi là ai không, không biết tự lượng sức mình. An Hiểu Hiên tức giận liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, Mạc Phàm khoác loát với cô còn chưa tính, vậy mà dám làm càn trước mặt Lâm Khuynh Thiên. Cô cũng không nói gì, Mạc Phàm cũng như cô, đều là loại người không động vào tường sẽ không biết quay đầu, đợi Mạc Phàm biết đâu, sẽ biết mình là ai. Hiện giờ nói gì, cũng không có tác dụng với Mạc Phàm. Lâm Khuynh Thiên không tức giận, trái lại cười khinh thường. Tối hôm qua anh ta phạm phải sai lầm lớn, mới khiến Mạc Phàm thắng một ván, hôm nay Mạc Phàm cũng phạm sai lầm tương tự. Nếu Mạc tiên sinh tự tin như thế, xem ra không cần tôi nhiều lời, bán đấu giá sắp bắt đầu rồi, lát nữa cậu sẽ biết tôi là ai, hy vọng đến lúc đó cậu sẽ không thu hồi câu nói vừa rồi. Lâm Khuynh Thiên vô cùng tự tin nói. Anh ta nói xong liền mỉm cười, dẫn đoàn người đi vào sảnh bán đấu giá. Bóng dáng anh tuấn tiêu sái, khiến mắt nhân viên nữ và tiểu thư tới tham gia bán đấu giá tỏa sáng. Bán đấu giá. Mạc Phàm cười khẽ, cũng tiến vào theo. Sảnh bán đấu giá không lớn, nhưng trang trí vô cùng xa hoa, bên trong đã có không ít người. Rất nhiều người tụng top 5 top 3 nói chuyện phím, nhìn thấy Mạc Phàm tiến vào, không ít người nhìn với vẻ khinh thường. Tiểu tử này muốn tranh Viên Gia Trang với Lâm Thiếu sao? Một người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, hỏi. Không sai, chính là cậu ta. Một người đàn ông cao gầy vừa thấy Mạc Phàm nói chuyện với Lâm Khuynh Thiên nói. Tiểu tử này là công tử nhà ai thế, sao tôi thấy mặt vậy? Vật hợp theo loại, người phân theo nhóm. Nếu thuộc người cùng tầng với bọn họ, tuy có một số người không biết tên, nhưng trên cơ bản sẽ không lạ mặt. Hình như họ Mạc, cụ thể nhà ai thì không biết, nghe giọng hình như người Đông Hải, ông từng nghe nói Đông Hải có Mạc gia nào lợi hại không? Người đàn ông cao gầy nói. Trái lại Đông Hải có hai người trâu họ Mạc, một người tên là Mạc Phàm, một thần y thần long kiến thủ bất kiến vĩ, một người khác là Mạc Đại Sư, cao thủ đứng đầu Đông Hải, cậu cảm thấy cậu ta giống ai trong hai người? Người đàn ông híp mắt, cười hỏi. Tôi thấy cậu ta giống cháu hai người kia. Người đàn ông cao gầy cười khinh thường nói. Nếu là cháu hai người kia còn tốt, chỉ sợ cậu ta không phải cháu hai người kia, vậy thì, hô hô, nói không sai. Hai người cười to. Tuy những người khác không nói gì thêm, đều là biểu cảm xem trò hay. Một tiểu tử vô danh bán đấu giá với Khuynh Thiên trong hội đấu giá, hôm nay coi như không tới vô ích. An Hiểu Hiên nghe thấy mấy người này nói, nhún vai bất đắc dĩ. Nghe thấy chưa, cậu tới phòng đấu giá này, không chỉ là tìm phiền phức, căn bản chính là tự rước lấy nhục. Vậy tôi nói cho cô biết, bọn họ là đang tìm chết đó. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người nói chuyện, thản nhiên nói. Được rồi. Mạc thiếu gia, tôi ở đây nhìn, là anh sắp chết, hay đám người kia sắp chết, còn nữa đừng quên đánh cược giữa chúng ta. An Hiểu Hiên chẳng muốn đấu võ mồm với Mạc Phàm, dùng kết quả nói chuyện đi. Yên tâm đi, chỉ cần cô không mất mặt là được. Mạc Phàm không thèm quan tâm nói. Anh. An Hiểu Hiên tức đến mức trừng mắt, giận dỗi đến chỗ vị trí cuối cùng, hai tay vòng quanh ngực ngồi xuống. Cô thật sự muốn nhìn xem, hôm nay Mạc Phàm thắng thế nào. Mạc Phàm cười khẽ, cũng tìm một góc ngồi xuống. Không lâu sau, Bán đấu giá tiến hành đúng giờ, sảnh bán đấu giá yên tĩnh lại. Một người đàn ông hơn 30 tuổi đi lên bàn đấu giá. Hai mỹ nữ cao gầy mặt sườn xám nâng một thứ được vải đỏ che kín đi lên đài đấu giá. Hoan nghênh các vị đến phòng đấu giá đường Triệu của chúng tôi, bán đấu giá sắp bắt đầu, mời mọi người xem trước một chút, vật phẩm bán đấu giá lần này của chúng tôi. Bán đấu giá sư nói vài câu khách sáo, mở vải đỏ ra. Ế ộc mô hình viên gia trang xuất hiện dưới vải đỏ, lưỡng sơn giáp nhất thủy, trang viên ở giữa sơn thủy, bên trong có đình đài lầu cát, như sơn trang nghỉ hè của đế vương cổ đại. Tuy rất nhiều người không tới tham gia bán đấu giá, hai mắt vẫn sáng lên. Trang viên thật đẹp. Chỉ là Mạc Phàm nhìn thoáng qua mô hình này, hai mắt lập tức sáng lên. Tối qua hắn chỉ nhìn thoáng qua viên gia trang ở bên ngoài, chỉ đoán viên gia trang là long địa, bị người ta sửa trận pháp, dẫn đến linh khí nội liễm. Nhưng hiện giờ nhìn thấy toàn cảnh sơn thủy trong trang viên, bỗng nhiên hắn cảm thấy không đơn giản như thế, có khả năng chỗ này không chỉ là long địa. Bán đấu giá sư thấy nhiều ánh mắt bị hấp dẫn, trên mặt lộ ra tươi cười chuyên nghiệp. Đây là viên gia trang bán đấu giá lần này của chúng tôi, trang viên này có lịch sử trên 100 năm, là bảo địa hiếm có ở tỉnh Giang Nam chúng ta. Chuyện này hẳn là không cần tôi nhiều lời, giá quy định của trang viên này là 1.000 vạn, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn, bây giờ bắt đầu. Bán đấu giá sư cười nói. Bán đấu giá sư mới nói xong, đại sảnh bán đấu giá vô cùng yên tĩnh. Trước khi bọn họ tới đều nhận được tin tức của Lâm gia muốn trang viên này. Nếu người nào dám quấy rối ở hội đấu giá, là không nể mặt Lâm gia. Cho nên bọn họ đến đây cơ bản là cổ động và chúc mừng, dù sao bán đấu giá một trang viên, nếu chỉ có mình Lâm Khuynh Thiên, cũng phải nể mặt anh ta. Trong lúc này, gần như trên mặt mọi người đều mang theo tươi cười kỳ lạ. Nhìn về phía Mạc Phàm. 1.000 vạn. Hai mắt Mạc Phàm khép hờ, làm như không nhìn thấy những người này, giơ tay nói. Hắn vừa ra giá, sảnh bán đấu giá lập tức dậy sóng tứ phía, vậy mà tiểu tử này dám ra giá. Tiểu tử này muốn biến mất khỏi Giang Nam à, có người lắc đầu cười nói. Bọn họ không biết Mạc Phàm có thể ra giá cao đến đâu, nhưng chắc chắn không có khả năng cao như Lâm Khuynh Thiên. Lâm Khuynh Thiên có thể dùng 1.000 vạn mua đồ, Mạc Phàm lại khiến Lâm Khuynh Thiên mua với giá cao. Chắc chắn những chênh lệch này sẽ lấy từ người Mạc Phàm, không trả nổi tiền chỉ có thể trích máu. Hết thuốc chữa. An Hiểu Hiên che mắt, không biết nói gì. Mạc Phàm muốn cướp Tiểu Tuyết, trang viên Lâm Khuynh Thiên muốn mua, Mạc Phàm cũng muốn cướp, đúng là hết thuốc chữa. Lâm Khuynh Thiên nghiêng đầu nhìn Mạc Phàm, cười nhạt. 2.000 vạn. 3.000 vạn. Mạc Phàm không do dự nói. Căn biệt thự này là long địa, hắn bắt buộc phải lấy được. Hiện giờ trong đó còn giấu thứ hắn chưa nhìn thấu, hắn càng phải lấy được. Cho dù giết Lâm Khuynh Thiên, cũng phải lấy được. 6.000 vạn. Lâm Khuynh Thiên không thèm quan tâm ra giá gấp đôi Mạc Phàm. Đối với anh ta, những số tiền này không đáng kể chút nào, du thuyền anh ta mua tổ chức vũ hội mặt nạ đã trên triệu. Đừng nói là dùng 6.000 vạn mua một khối bảo địa, 6 triệu tính là cái gì? Nếu Mạc Phàm muốn chơi, anh ta sẽ chơi với Mạc Phàm tới cùng, xem lần này Mạc Phàm thắng anh ta thế nào. 1 triệu. Mạc Phàm nhíu mày nói. Trên người hắn chỉ có một tấm thẻ, là tấm thẻ Lý Gia Nam Sơn đưa, bên trong vốn có 2 triệu đô la, hiện giờ còn lại 12 triệu nhân dân tệ. Nếu nằm ngoài mức độ này, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mạc Phàm vừa nói giá, xung quanh tràn đầy tiếng thổn thức, ánh mắt không ít người nhìn Mạc Phàm thay đổi. Mạc Phàm nhìn thế nào cũng chưa tới 20 tuổi, vậy mà mở miệng nói 1 triệu. Phải biết rằng quyền hành một gia tộc đều do gia chủ nắm giữ trong tay. Cho dù là đại thiếu thế gia có thể nắm giữ tiền cũng có hạn. Đại thiếu nhà giàu bình thường, có thể cầm mấy ngàn vạn đã vô cùng khó lường rồi. Trừ phi là nhà giàu có siêu cấp như Lâm Khuynh Thiên, gia chủ tương lai, mới có thể cầm tiền trên triệu. Mạc Phàm có thể lấy ra 1 triệu, không đơn giản. Lâm Khuynh Thiên khẽ nhếch miệng, trên mặt hiện lên tươi cười đắc ý, anh ta tưởng rằng Mạc Phàm thân là thần y Đông Hải, giá trị con người rất cao, dù sao cũng là bác sĩ chữa trị ung thư, cho dù mất toàn bộ gia sản cũng có không ít người muốn tìm bác sĩ chữa trị. Ai biết 1 triệu đã bắt đầu bối rối? Sao có thể so tiền với anh ta đây? Mạc tiên sinh, tối qua cho cậu thắng, hôm nay người thắng là tôi. Lâm Khuynh Thiên cười giơ tay với bán đấu giá sư. Tôi ra 10 triệu. 10 triệu. Giọng nói mới vang lên, xung quanh là thổn thức không thôi.